Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1247. Đệ 1247 chương muộn tới chính nghĩa. Lý Cỏ không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, nhìn như đã thích ứng trong mọi tình cảnh ca lơ phất phơ tùy Ngọc Thư. Hắn đáy lòng cư nhiên còn có một phen hỏa, còn đương chính mình là 20-30 tuổi người trẻ tuổi đâu. Quả nhiên là thực nhàm chán nam nhân, Lý Cỏ cười cười. Ánh mắt trở nên thực phức tạp, thực ngưng trọng, nàng thật cẩn thận đem những cái đó tư liệu tất cả đều thu hảo. Có lẽ, Yến Bắc Đại học còn có thể biến trở về nguyên lai bộ dáng. Thậm chí, trở nên càng tốt, theo trọng án tổ cốt truyện đẩy mạnh. Năm đó video giám sát bị người hủy diệt sự tình cũng tùy theo trồi lên mặt nước. Mà 6 năm trước Tân Mộng án bị lại lần nữa nhảy ra. Lúc này đây, thật sự có thể lật lại bản án sao? Lục Đông Tân đem Ninh Hoan Tâm ước tới rồi quán cà phê. Vẻ mặt chờ đợi nhìn nàng. Ân, Ninh Hoan Tâm dùng sức gật gật đầu. Với cục đã bắt được phê chuẩn, phụ thân ngươi án tử có thể một lần nữa điều tra lấy được bằng chứng. Mà nghi phạm đã ở nơi khác xa lưới, đang ở mang về Yến Kinh trên đường. Có chút chính nghĩa tuy rằng tới muộn chút, nhưng là chỉ cần là chân tướng, vĩnh viễn sẽ không bị vùi lấp. Cảm ơn ngươi, Lục Đông Tân đột nhiên đứng dậy, hướng về phía Ninh Hoan Tâm, thật sâu khom lưng. Không cần cảm tạ ta, kỳ thật ta không có làm cái gì. Có một người, mấy năm nay vẫn luôn ở vì ngươi phụ thân án tử sở nỗ lực. Hiện tại có thể lật lại bản án, tất cả đều là dựa vào hắn. Chờ án tử kết thúc, các ngươi thấy một mặt đi, liền ở trường học cái kia trong rừng cây. Được chứ, chúng ta cùng nhau chứng kiến kia một khắc. Ninh Hoan Tâm nói người kia, tự nhiên chính là với Càng Sinh, từ Phản Hoa, cũng chính là Phạm Hoa, ở nơi khác bị bắt lúc sau. Với Càng Sinh tâm rốt cuộc yên ổn xuống dưới, hắn thậm chí tự mình ngồi máy bay đi nơi khác, đối Phạm Hoa tiến hành rồi đột kích thẩm vấn, mà Phạm Hoa chống cự không được áp lực, rốt cuộc đêm năm đó phạm án quá trình đúng sự thật công đạo. Hắn thật là quá may mắn, không chỉ có Trần Ân Văn cái này người chịu tội thay, còn có Tống Gia vì hắn gây áp lực. Còn có giáo phương người giúp hắn hủy diệt chứng cứ. Chẳng qua, hắn may mắn, dừng ở đây, ta đang ở dẫn người trở về trên đường. Nha đầu, ta có cái thỉnh cầu, ta hy vọng ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Nghe nói các ngươi án treo ba chỗ người không chỉ có thể gặp quỷ, còn có biện pháp để cho người khác cũng nhìn thấy quỷ hồn. Ta có thể cầu ngươi, có trong hồ sơ tử sau khi kết thúc, làm ta thấy vừa thấy Trần Ân Văn sao? Có một câu thực xin lỗi, cho tới bây giờ, với càng còn sống là tưởng chính miệng đối Trần Ân Văn nói. Ninh Hoan Tâm không nghĩ tới với càng sinh sẽ có như vậy thỉnh cầu. Bất quá, nàng vẫn là đáp ứng rồi hắn. Quán cà phê. Lục Đông Tân nghe được Ninh Hoan Tâm nói, hắn sừng sốt hơn nửa ngày, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Ninh tiểu thư, ngươi nói người kia, chính là năm đó cảnh sát sao? Lục Đông Tân không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Hắn vô cùng oán hận quá mức Càng Sinh, nhưng là sau lại hắn chậm rãi trưởng thành. Hắn cũng biết phụ thân án tử không phải với Càng Sinh một người là có thể định đoạt. Hắn có thể giúp đỡ chính mình cùng mẫu thân phó tiền thuốc men. Đã là rất khó đến hảo tâm ni, ta vừa lúc cũng muốn gặp hắn. Lục Đông Tân hít sâu một hơi, đang muốn nói cái gì đó. Đột nhiên, sắc mặt của hắn hơi đổi. cảm giác được Lục Đông Tân tầm mắt dừng lại ở chính mình phía sau. Ninh Hoan Tâm theo bản năng quay đầu lại, liền thấy được Phan Oánh Oánh thân ảnh. Đông Tân, Hoan Tâm, các ngươi như thế nào ở chỗ này nha? Phan Oánh Oánh lúc này chính hướng về hai người đi tới, vẻ mặt ngoài ý muốn. Đông Tân, ngươi không phải nói muốn bồi phòng ngủ huynh đệ đi ra ngoài mua đồ vật sao? Lúc này, Phan Oánh Oánh đã biết chính mình bị Lục Đông Tân lừa. Nhưng là rốt cuộc là vì cái gì đâu? Hết chương.